Người này có phải là điên rồi không? Ngay cả lời này mà cũng nói ra. Cho nên đều tặng cho hắn một cái nhìn khinh bỉ. Còn người thanh niên kia thì bất đắc dĩ thở dài nói. Tôi nói người anh em này, chúng tôi đều nhìn ra anh đang tỏ vẻ. Nhưng mà, dưới tình huống như vậy, tỏ vẻ không dùng được đâu. Trừ khi anh là siêu nhân thật, anh nhìn xem. Bên kia có hơn 30 người Nhật Bản. Trong tay người ta đều là súng thật đạn thật. Chỉ cần một viên thôi cũng có thể làm cho đầu anh nở hoa. Lâm Bắc Phàm hơi lắc đầu, nói, thật ra, tôi là siêu nhân mà, tôi quả thật là muốn cứu các người. Bây giờ nếu các người muốn rời khỏi đây, thì nhanh chóng rời khỏi cửa sau đi. Những tên bắt cóc ở đây cứ giao cho tôi, không động đến các người đâu. Hắn thuận tiện chỉ ra một hướng phía sau, ý bảo chỗ đó là cửa sau đấy. Cả đám người đều ngơ ngác nhìn hắn, chẳng lẽ hắn là siêu nhân thật? Người thanh niên kia lắp bắp nói, vị huynh đệ này, à không, siêu nhân, anh sẽ không lừa chúng tôi chứ? Đừng để chúng tôi vừa chạy đến chỗ kia, thì bọn họ đã chờ chúng tôi ở đó, chúng tôi chẳng phải sẽ chết hết sao? Hắn thấy thế cục bây giờ đã ổn định rồi, cũng không muốn mạo hiểm, cũng không muốn chết không rõ ràng. Hay đi đi, Lâm Bắc Phàm hít một hơi thật sâu, thở dài nói, tôi chỉ có lòng tốt nhắc nhở mọi người thôi. Một hồi cảnh sát ập vào, khống chế những tên cướp này, lỡ như mà xuất hiện ngộ sát cái gì đó, hoặc là những tên này điên lên, làm ra những hành vi biến thái thì rất có thể. Người thanh niên này nghe xong sắc mặt liền trắng bệch, cả người run lên liên tục. Cả bọn vừa rồi đều được nghe đoạn nói chuyện giữa bọn cướp và cảnh sát bên ngoài, biết bọn họ đang thương lượng cái gì, lỡ như một hồi cảnh sát thật sự tấn công vào. Vậy thì bọn họ thật sự sẽ bị kẹt bên trong, đây quả thật không phải là một nơi an toàn. Bọn họ đều nhìn nhau vài lần, sau cùng âm thầm quyết định, dù không biết lời nói của người đeo mặt nạ này là thật hay giả, nhưng mà cũng phải đi thử một lần, dù sao thì thời gian cũng không đợi người. Bọn họ cũng không muốn tốn thời gian ở đây. Bọn họ sau khi đã nghỉ thông suốt, cũng bắt đầu thừa dịp đám Nhật Bản không chú ý. Cúi đầu khom lưng lén lút đi về hướng cửa sau, lúc đầu chỉ có vài ba người, nhưng mà sau khi bọn họ phát hiện ra cửa sau không có ai ngăn cản, thì tiếp theo là mười mấy người đi ra, rồi lại tiếp tục mười mấy người, làm cho cả sảnh loạn lên. ISU4NG rất sợ bị bỏ lại phía sau, sợ những tên cướp này giết chết, cho nên ai cũng muốn chạy thật nhanh. Mẹ kiếp, đứng lại, nghe không? Cái thằng lùn Nhật Bản kia nhìn thấy những người này bỏ trốn, vội vàng móc súng lục trong tay ra, định nổ súng về hướng người thanh niên gần nhất. Đã thấy một bóng người chợt lóe, một người đã cười tủm tỉm đứng trước mặt hắn, vẫy vẫy tay phải. Hi, hi, tên lùn hơi sửng sốt, người này tại sao lại nhanh như vậy? NG đa cả hắn đến thế nào cũng không biết, lẽ nào người này là quỷ? Không biết thế nào mà hắn cũng vẫy tay về hướng đối phương và nói, hi. Nhưng mà, hắn ta lập tức nhớ ra người này là kẻ địch, chứ không phải là bạn. Trên trán của hắn liền toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng giơ súng lên bắn. Nhưng mà, một cảnh tượng kinh người xuất hiện, viên đạn còn chưa đến gần, thì trên người Lâm Bắc Phàm đã xuất hiện tia sáng màu vàng, bắn ra bốn phía, ánh sáng chói lọi đặc biệt. Giống như một ánh mặt trời tỏa sáng vậy. Mẹ kiếp, đây là thứ gì? Những tên Nhật Bản ở đây, ngay cả tên lùn cũng kinh ngạc kêu lên, cảm thấy con mắt của mình không mở được nữa, cả người bắt đầu run lên. Lâm Bắc Phàm mạnh mẽ đón lấy viên đạn của tên lùn bắn đến, hai tay liên tục quơ lên. Khi bọn họ còn đang kinh ngạc, thì tên lùn này và tên đứng bên cạnh hắn đã bị nắm cổ và trực tiếp ném ra ngoài cửa. Mẹ kiếp, ôi, cái tên lùn này bị ném ra ngoài làm cho đầu óc choáng váng, trước mắt thành một màu đen, đang muốn đứng lên, thì đã bị mấy người cảnh binh nhanh tay lẹ mắt lao lên khống chế lại, mà tên còn lại cũng đã bị khống chế, nhưng lại muốn phản kháng, thế là trực tiếp bị cho ăn vài cái báng súng, làm cho bọn họ yên tĩnh lại. Những tên còn lại trong tầng một đều kinh hãi không gì sánh được, thật không ngờ rằng lại được thấy một cảnh tượng kinh khủng như vậy. Cái này còn lợi hại hơn âm dương sư bên nước của họ nữa. Đây quả thật đã vượt qua phạm trù của nhân loại rồi. bọn họ làm sao mà dám nổ súng về hướng đối phương. Cái này quả thật là một hành vi tự sát. Bọn họ đều hét lớn một tiếng, nhào về hướng Lâm Bắc Phàm. Búp búp búp. Mấy tiếng động vang lên, hơn 30 tên cướp đều bắt đầu phun máu, phun ra giữa trời. Bọn họ bay lượn vài vòng trên không trung, rồi cuối cùng té cái rầm xuống đất. Lâm Bắc Phàm vuốt cầm, hứng thú nói, tốc độ của bọn họ tựa hồ không chậm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 422, hậu kêu ủa của ghen. Từ phía sau, Lâm Bắc Phàm chạy ào đến hơn 10 cảnh sát, nhanh chóng khống chế những kẻ cướp còn chưa mất mạng. Từ thân thủ và kỹ thuật bắn súng của họ, sợ rằng đều là những người nổi bật bên trong sở cảnh sát của Long Thiên Hữu. Xem ra bọn họ đã muốn đánh bất ngờ từ cửa sau, một hơi bắt hết những tên cướp này. Không ngờ Lâm Bắc Phàm lại đánh bậy đánh bạ, giúp cho bọn họ bớt được nhiều việc. Hắn thấy bây giờ đã không còn chuyện của mình, vì vậy nhún vai, xoay người rời đi. Này, vị tiên sinh này, anh chờ một chút. Một cảnh sát nhìn thấy hắn, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó bước nhanh lại bắt chuyện. Lâm Bắc Phàm quay đầu lại, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Đáng tiếc là bởi vì còn mang mặt nạ, căn bản là không nhìn thấy nụ cười bên trong được. Hắn mở miệng hỏi, ồ, các người tìm tôi có chuyện gì? Xin hỏi các hạ xưng hô thế nào? Lần này nếu không có anh hỗ trợ, chúng tôi thật đúng là không thể khống chế những tên cướp này. Người cảnh sát kia cũng nhìn ra đây là một cao thủ rồi, hơn nữa cũng là người tốt, cho nên mới nói như vậy. Nếu không đám người của mình cũng không thể nào thuận lợi xông vào đây được. Xem ra con tin của mấy tầng trên đều là do người này cứu cả. Người như vậy nhất định phải mượn lực và tránh phát sinh xung đột với đối phương để giữ bình an cho Nam Thành. Tôi à, tôi là siêu nhân Trung Quốc. Số điện thoại là 090, ra bờ sông mới có sóng. Sau này có chuyện gì, các người có thể gọi cho tôi. Điện thoại của tôi mở 24/24 đó, nhưng mà con người của tôi cũng bận rộn nhiều chuyện. Nếu chỉ là trộm cướp bình thường thì đừng có gọi tôi nha. Trừ phi là gặp phải vụ nào kinh khủng cỡ của anh Bin ấy. Lâm Bắc Phàm nói xong những lời này, hai chân nhẹ nhàng bắn đi, cả người hóa thành một tàn ảnh, nhẹ nhàng bay nhảy lên tầng 2, tìm một chỗ không người, lúc này mới tháo mặt nạ ra, chui đầu ra ngoài cửa sổ, cũng giống như những người kia, xen lẫn vào đám đông. Người cảnh sát kia thì toát mồ hôi lạnh ra, siêu nhân Trung Quốc, còn dùng cả điện thoại di động. Cái này có phải quá xì tin rồi không? Còn nói cái gì mà bận rộn lắm, lẽ nào lại có siêu nhân xì tin như vậy? Siêu nhân Trung Quốc quả nhiên là không giống với loại siêu nhân mặc quần lót ở ngoài quần bó rồi. Ơ, Lâm đại ca, anh rốt cục đã bình an đi ra. Hù chết bọn em. Khổng Băng Nhi nhìn thấy Lâm Bắc Phàm đi về hướng bọn họ, vội vàng vui vẻ chạy đến đón. Lão đại, cái màn vừa rồi cũng quá xì tin rồi. Cả đám người Nhật Bản bị treo ngoài cửa sổ, không khác gì xác ướp. Không phải là anh làm chứ? Đôi mắt nhỏ của Trương Minh Thắng không nhịn được híp lại, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Lão đại của mình là một cao thủ, đây là một chuyện đáng chân thật. Nhưng mà khống chế được 300 kẻ cướp có súng trong tay, cái này không phải quá khoa trương rồi sao? Cái này sao có thể là tao làm? Lâm Bắc Phàm đương nhiên biết, lần này gây ra chuyện lớn như vậy, nếu như mà thừa nhận, vậy chẳng phải cả thế giới sẽ biết mình rất ghê gớm sao? Sợ rằng đến lúc đó ngay cả một ngày bình an cũng không có, lại còn bị ác long theo dõi, cho nên hắn thẳng thắn lắc đầu, không phải tao, không phải là anh. Vậy sao anh ở bên trong hơn cả tiếng đồng hồ vậy? Trương Minh Thắng kinh ngạc hỏi. Cái này, Lâm Bắc Phàm ngượng ngùng gãi đầu, tao vừa xông vào, đã bị hai thằng đánh ngất mất tiêu, lúc đó hôn mê bất tỉnh rồi, lúc tỉnh lại thì thấy mọi chuyện đã kết thúc, trời ạ, xỉu mất thôi. Trương Minh Thắng, Khổng Băng Nhi và Đường Quả Quả ba người đều há to mồm ra, kinh ngạc nói. Hay đi, cái này là không cẩn thận đó mà, tao cho rằng mấy tên này chỉ là một bữa ăn sáng. Ai dè chúng lại cảnh giác cao như vậy? Được rồi, không nói nữa. Rốt cục là ai cứu bọn họ ra thế? Từ tựa hồ rất là xì tin đó nha. Lâm Bắc Phàm vội vàng thay đổi đề tài câu chuyện, mong rằng bọn họ không hỏi thêm về đề tài này. À, nghe người ở trong nói, tựa hồ là do một người tên là siêu nhân Trung Quốc làm. Đường Quả Quả vội vàng trả lời. Siêu nhân Trung Quốc? Ghê gớm quá vậy. Lâm Bắc Phàm nghe xong không khỏi than lên nói. Nghe nói cả người siêu nhân Trung Quốc có phát ra ánh sát, có vẻ là đau thương bất nhập, ngay cả bom nguyên tử cũng không nổ chết được, hơn nữa còn là một đêm làm 13 lần. Trương Minh Thắng không biết nghe tin hành lang ở đâu, cũng không biết câu nào là thật, câu nào là giả, nói như đúng rồi vậy. Hít, còn có phải là đàn ông không vậy, một đêm làm 13 lần. Tôi thật sự muốn học tập hắn, ai đá tôi? Khổng Băng Nhi đỏ mặt, hung hăng liếc đối phương một cái, kêu lên, anh còn nói bậy gì đó, anh mà còn nói bậy nữa, tôi khâu cái mồm thối của Na lại. Của tôi là miệng thối, chẳng lẽ của lão đại là miệng thơm, lẽ nào cô đã thử qua? Trương Minh Thắng cố ý cười nói, mặt của Khổng Băng Nhi, bùng một cái, đỏ rực ca ba lên sáu, ngay cả lỗ tai và cái cổ cũng rực đỏ. Trong phương diện đấu võ mồm, nàng ta làm sao mà so với tên vô sỉ như Trương Minh Thắng. Nàng giơ chân lên, đạp một cái lên chân của đối phương, gắt giọng nói, tên ác ôn này, tôi. Nàng cảm thấy tim của mình đập loạn lên, giống như một con nai hoảng loạn vậy. Cái bí mật nhỏ từ trong đáy lòng này, sao lại bị tên khốn này nói ra chứ? Hắn ta cũng không biết chừa mặt mũi cho mình sao? Sau này ngàn vạn lần không cùng với hắn một chỗ, nếu không thì bí mật nhỏ của mình sẽ không còn nữa. Giết người! Trương Minh Thắng vô sỉ kêu lên, làm cho người đi đường liếc nhìn, không biết là xảy ra chuyện gì, nhìn thấy bọn họ đùa giỡn ở đây, lắc đầu, không biết đầu năm nay bị cái gì nữa, vừa mới xảy ra chuyện kinh khủng như vậy, mà đám người này vẫn cười giỡn được, thật chín đu một ng là người không biết không trách được. Nói bậy tiếp đi. Khổng Băng Nhi sau khi chà đạp bàn chân của Trương Minh Thắng vài cái, hừ nhẹ nói. Tôi không nói bậy nữa, nhưng mà, lão đại, tôi vẫn rất hâm mộ anh đó. Chị dâu nhỏ đối với anh không tồi, vừa rồi lúc anh vào trong, bọn họ sốt ruột đến nổi khóc luôn. Còn nói cái gì mà nếu anh không sống đi ra, nàng ta sẽ liều mạng với bọn cướp này. Trương Minh Thắng bắt đầu đùa giỡn, nói bậy tiếp. Mặt của Khổng Băng Nhi lại đỏ lên theo từng cây số, cả giận nói, Trương Minh Thắng, a, tôi chưa nói gì hết, chị dâu nhỏ không có khóc, nàng cười, còn nói rằng nếu anh chết rồi, nàng ta sẽ tìm một người đẹp trai hơn anh, cu tè hơn anh, lên giường còn lợi hại hơn anh. Trương Minh Thắng nhìn thế nào cũng giống một thằng đê tiện, nói ra lời nào cũng gây chấn động. Khổng Băng Nhi tức giận quá, nhưng mà cũng không thể nào phản bác tên ác ôn này được, nàng ta chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn. Bỗng nhiên, nàng cảm thấy có một bàn tay to ôm nhẹ vòng eo của mình, đầu tiên là cả kinh, sau đó nàng ta ngửi thấy một mùi quen thuộc trên người của đối phương, mặt cười của nàng lập tức đỏ lên, trên mặt lộ ra vẻ e thẹn. Sợ rằng từ khi mình đến Nam Thành đến giờ, thì tên xấu xa này chỉ ôm mình mới có một lần. Nàng ta cảm thấy tim mình đập rất nhanh, như muốn lọt ra ngoài, giống như là những bất mãn và lo lắng vừa rồi đã không còn. Nàng ta bỗng nhiên cảm thấy mình là người con gái hạnh phúc nhất thế gian này, thì ra hạnh phúc lại gần như vậy. Từ trong đôi mắt ửng đỏ của đối phương, Lâm Bắc Phàm biết nàng đã khóc, trong lòng ngoại trừ cảm động ra còn có thích. Hắn ôm chặt lấy đối phương, làm cho nàng ở trong lòng mình. Phả một hơi vào cạnh lỗ tai của đối phương nói, nha đầu ngốc, chồng của em là siêu nhân, làm sao mà có khả năng gặp chuyện không may. Em nào có. Giọng nói của Khổng Băng Nhi trở nên mềm nhũn, không còn hung dữ như vừa rồi, có sự ôn nhu mềm mại của con gái, mà nàng cũng hận rằng đối phương không thể ôm mình mãi được, cho đến thiên trường địa cửu. Không có lo cho anh. Lâm Bắc Phàm cố ý hỏi. Khổng Băng Nhi đỏ mặt, trừng mắt nhìn hắn, nhưng mà trong mắt đều là tình ý yêu thương nồng đậm. Cái này và cái liếc nhìn Trương Minh Thắng hoàn toàn khác nhau, gắt giọng nói, anh và tên mập này chỉ biết nói bậy. cái này sao lại liên quan đến tôi? Trương Minh Thắng ở một bên cười đều nói. Lâm Bắc Phàm thừa dịp những người khác không chú ý, khẽ hôn lên vành tai của Khổng Băng Nhi, nhẹ giọng nói. Băng Nhi, em thật là thơm, anh muốn cả đời này đều ôm em như vậy. Anh đáng ghét muốn chết. Khổng Băng Nhi tuy rằng nói vậy, nhưng trong lòng vô cùng ấm áp, vô cùng hài lòng. Vậy anh cứ ôm nàng ta tiếp đi, có cần tôi chế cho hai người một cái lồng sắt không? Nhốt hai người lại, thế là hai người có thể ôm nhau cùng một chỗ đấy. Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên cạnh. Lâm Bắc Phàm và Khổng Băng Nhi đều giật mình, mồ hôi lạnh chảy ra ròng ròng, vội vàng tách nhau ra. Lâm Bắc Phàm ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh, lẩm bẩm, ngày hôm nay quả thật là một ngày tốt, đúng là một ngày lành để du lịch, không bằng chúng ta đi leo núi nha. Như vậy sẽ giúp cho thân thể khỏe mạnh, chống lại bệnh tật. Khổng Băng Nhi cũng vội phụ họa theo, em đến Nam Thành lâu như vậy, vẫn còn chưa đi thăng non nước tại Nam Thành, không bằng chúng ta đi leo núi đi, hít thở khí trời, tăng cường sự trao đổi dưỡng chất. Long Yên Nguyệt đi đến trước mặt hai người bọn họ, đôi mắt đẹp liếc nhìn hai người, bên trong có mộ. Tiểu Nguyệt, em đến khi nào vậy? Lâm Bắc Phàm làm ra vẻ ngạc nhiên kêu lớn, ở đây rất nguy hiểm, em mau rời đi đi, coi chừng bọn cướp trả thù em đó. Hắn lộ ra một vẻ quan tâm nhiệt tình, những tên cướp này rất điên cuồng, làm em sợ muốn chết. Khổng Băng Nhi cũng vỗ nhẹ ngực, làm ra vẻ sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn còn có chút tái nhợt. Kẻ cướp rất điên cuồng. Long Yên Nguyệt cười tủm tỉm hỏi lại một câu, nhưng mà trong mắt lại không có ý cười gì cả. Đúng vậy, rất điên cuồng. Lâm Bắc Phàm nuốt nước bọt, vất vả gật đầu. Long Yên Nguyệt nhìn Lâm Bắc Phàm gần 2 phút, sau đó mới nói, thấy anh lần này cứu nhiều người như vậy, coi như là tôi không phát hiện ra cái gì cả. Nếu như mà để lần sau tôi phát hiện ra có người lén lút làm gì đó, đừng trách tôi. Hừ. Nàng ta giơ nắm đấm lên, nói một câu gì đó, rồi quay người rời đi. Siêu nhân Trung Quốc không phải là anh. Lâm Bắc Phàm vội vàng giải thích, đáng tiếc là đối phương không có nghe hắn giải thích. Lâm Bắc Phàm sờ mũi, lẩm bẩm, vì sao nàng ta lại nói mình là siêu nhân Trung Quốc nhỉ? Siêu nhân đại ca, tôi rốt cục đã tìm được anh. Anh ký tên giúp tôi với, tôi muốn bái anh làm thầy. Bỗng nhiên trong đám người truyền ra một giọng nói rất là lớn, một bóng người chạy đến hướng bọn họ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 423, bái sư. Cả đám người Lâm Bắc Phàm run lên, thằng khốn nào vậy? Tự nhiên là gọi như vậy. Bọn họ nhìn theo hướng giọng nói, đã thấy người thanh niên trong đại sảnh tầng 1 đang đi về hướng mình. Chỉ nhìn cách ăn mặc của đối phương thôi cũng biết thân phận của đối phương không tầm thường rồi. Đáng tiếc là không biết đối phương tên gì. Lâm Bắc Phàm sờ sờ cái mũi của mình, nghi hoặc hỏi, anh tìm tôi à? Người thanh niên kia bước lại trước mặt Lâm Bắc Phàm, vui mừng vô cùng, giống như là một con khỉ vậy, nhảy nhót kêu la, siêu nhân đại ca, tôi rốt cục đã tìm được anh rồi, tôi còn tưởng rằng không tìm được chứ. Hicks, hicks. Hắn ta kích động đến nỗi muốn ôm lấy Lâm Bắc Phàm một cái, nhưng mà bị Lâm Bắc Phàm đá cho một cái té lăn ra đất, làm cho hắn ôm bụng cả nửa ngày. Lâm Bắc Phàm cũng nhận ra xung quanh có nhiều người đang nhìn mình bằng cặp mắt khác thường, hơn nữa trong đó còn có vài phóng viên. Điều này làm cho trên trán của hắn xuất hiện vài giọt mồ hôi. Nếu như để cho những người này biết mình chính là siêu nhân Trung Quốc, chỉ sợ bọn họ không ăn tươi nuốt sống mình là không được rồi. Hắn cố ý nổi giận lên, quát, anh nói bậy cái gì đó? Tôi là Lâm Siêu, không phải là siêu nhân. Anh ăn nói cái kiểu gì kỳ cục vậy? Có tin tôi đá thêm một cái nữa không? Những người khác nghe như vậy đều lộ ra vẻ thất vọng, còn tưởng rằng đã tìm được siêu nhân Trung Quốc rồi. Thật không ngờ người ta lại tên là Lâm Siêu, chứ không phải là siêu nhân. Âm thầm khinh bỉ người thanh niên kia, gọi lung tung cái gì đó, khiến cho bọn họ vui mừng hụt. Nếu không phải thấy người này ăn mặc không bình thường, sợ rằng đã đạp cho hắn một trận rồi, cho hắn biết vì sao hoa nhi lại hồng. Người thanh niên kia vất vả đứng dậy, đang muốn nói gì cái gì đó, thì Lâm Bắc Phàm đã túm lấy cái lỗ tai của hắn, nhỏ giọng nói, nếu như anh mà còn ở đây nói bậy, tôi sẽ cắt chim anh đấy, cho anh đi luyện Quý Hoa Bảo Điển luôn. Người thanh niên kia nhất thời giật mình ôm lấy đũng quần của mình, cười làm lành, Siêu ca, tôi sai rồi, thứ kia của tôi rất là quý giá, đầu của đàn ông có thể chặt, máu có thể chảy, nhưng mà tiểu dây dây thì không thể mất được, hạnh phúc nửa đời sau của tôi còn phải nhờ nó, ngàn vạn lần đừng có chặt nó. Khổng Băng Nhi, Trương Minh Thắng và Đường Quả Quả nghe xong câu này, đều trừng to mắt, ngơ ngác nhìn hắn ta. Tại sao tên này lại có tính cách y chang Trương Minh Thắng vậy? Quả thật là đi ra từ trong một cái khuôn rồi. Lâm Bắc Phàm túm lấy tay hắn, rồi vẫy tay về hướng đám người, và nhanh chóng biến mất giữa đám đông. Bốn người bọn họ đến một cái quán ăn gần đó, Lâm Bắc Phàm vừa ngồi xuống, người thanh niên liền làm ra vẻ kích động nói, Siêu nhân đại ca, cầu xin anh nhận tôi là đồ đệ, tôi nhất định sẽ hầu hạ anh thật tốt. Anh muốn tiền tôi trả thù lao, muốn xe tôi sẽ cho xe, muốn gái tôi sẽ cho gái. Dù sao thì yêu cầu gì của anh cũng là yêu cầu của tôi. Kịch một tiếng, hắn ta trực tiếp quỳ xuống đất, đập đầu liên tục, cứ như là muốn tự tử vậy, làm cho những người khách trong quán đều liếc nhìn, không biết bọn người này có lễ nghĩa gì nữa, chẳng lẽ là quý tộc cổ đại của Trung Hoa. Lâm Bắc Phàm nhíu mày, cầm lấy ly bia trước mặt, nhẹ nhàng nhấp môi, nhìn những người xung quanh một cái, sau đó mới hỏi, sao cậu biết tôi? Tôi không mang mặt nạ, quần áo cũng khác, không phải đoán mò chứ? Siêu nhân đại ca, tôi... Người thanh niên kia gấp gáp nói, đứng lên mà nói, tôi không thích có người quỳ gối trước mặt tôi. Lâm Bắc Phàm nói, a, siêu nhân đại ca. Người thanh niên kia vội vàng đứng lên, cười lấy lòng đi đến gần, thấp giọng nói, vừa rồi lúc ở trong sảnh, tôi thừa dịp anh không để ý, đã điểm nhẹ lên cổ của anh một cái, dựa vào cái vết đỏ đó mà tôi tìm được anh. Hắn cũng cảm thấy rằng, biện pháp này hơi bị đê tiện, có chút đáng thẹn, cho nên mới ngượng ngùng cưới, cơ mặt thì méo xỉu. Lâm Bắc Phàm liếc nhìn hắn, rồi giơ tay sờ sờ lên cổ của mình, liền sờ thấy có một điểm ẩm ướt, rút tay về nhìn, trời ơi đó là máu người. Điều này làm cho Lâm Bắc Phàm thiếu chút nữa đã nói điên lên, cái tên khốn Eni, dám bôi máu người lên trên cổ mình, không sợ mình bị nguyền rủa đến chết sao? Hắn tức giận đến đỏ mặt, mặt đỏ không khác gì quan công cả. Hắc hắc, siêu nhân đại ca, tôi làm vậy cũng chỉ vì muốn tìm được anh thôi, anh cũng biết mà, người Trung Quốc chúng ta có rất ít những nhân vật siêu cấp như anh, làm sao tôi có thể để cho anh trốn. Người thanh niên kia cười vô sỉ, xoa xoa hai bàn tay, cười gian không ngừng. Trương Minh Thắng sợ hãi kêu lên, tôi đã nói lão đại là siêu nhân Gao mà. Hồi nãy anh không còn chịu thừa nhận, bây giờ thì lộ ra đấy thôi. Vừa rồi hắn nghe Lâm Bắc Phàm phủ nhận việc mình là siêu nhân Trung Quốc. Nhưng mà hắn nghĩ rằng người có thể làm ra một chuyện kinh thiên động địa như vậy, ngoại trừ lão đại gia thì chẳng còn ai cả. Thật đúng là không còn người nào có khả năng làm được. Bây giờ nghe người thanh niên nói vậy, càng thêm xác định chuyện đó. Khổng Băng Nhi và Đường Quả Quả hai người cười cười nhìn Lâm Bắc Phàm, giống như muốn nhìn thấu hắn vậy. Lâm Bắc Phàm nhìn thấy thân phận của mình đã bại lộ rồi, muốn cái cũng không được, chỉ có thể cười xấu hổ. Tôi chỉ tùy tiện đùa với họ một chút thôi, chơi có chút. Ai ngờ bọn họ thật sự coi tôi trở thành siêu nhân Trung Quốc gì đó. Hắc hắc, tôi cũng không muốn trở thành chuột bạch cho đám phóng viên đâu u, cho nên. Siêu nhân đại ca, anh rốt cục đã thừa nhận. Hicks, hicks. Nhận tôi làm đồ đệ đi. Người thanh niên kia lại kêu ầm lên. Lâm Bắc Phàm dùng mình, thằng nhóc này không phải có hứng thú với đàn ông chứ? Tại sao cứ dùng mãi một chiêu như vậy? Ê, thằng nhóc, mày tên là gì? Muốn lão đại của tao làm sư phụ, sao có thể chỉ nói miệng là xong? Ít nhiều gì cũng phải có lễ vật. Dù sao thiếu lễ vật thì lão đại của tao cũng không nhận mày làm đồ đệ đâu. Trương Minh Thắng vênh váo nói. A, sư phụ, con là Tư Đồ Lượng, là người của Tư Đồ gia. Con đã chuẩn bị lễ gặp mặt cho sư phụ rồi, mong rằng sư phụ thích. Người thanh niên kia vội cười nói. Con chuẩn bị chuyển quyền sở hữu một căn biệt thự cho sư phụ. diện tích không quá lớn, chỉ khoảng 5.000 mét vuông thôi, nhưng mà vẫn có thể ở thoải mái được, không ai quấy rầy. Bên trong đã được chuẩn bị tốt, còn có 3 chiếc xe thể thao mới tinh, còn có một phần lễ vật là 10 tuyệt sắc mỹ nữ mà con thu nạp trên toàn bộ thế giới. Mong rằng sư phụ có thể vui lòng thu nhận. 10 mỹ nữ. Trương Minh Thắng há to miệng ra, nước miếng chảy ròng ròng, mắt thì hóa thành mắt lợn. Đúng vậy, hai người đến từ nước Anh, một người từ Tây Á, một người từ Châu Đại Dương, một người từ Mỹ, còn một người đến từ Ấn Độ, một người ở Singapore, một người ở Nhật Bản, và một người Hàn Quốc, và có một người ở Châu Phi nữa. Tư Đồ Lượng vội vàng giới thiệu, quả thật là không khác gì một thằng ma cô chăn dắt gái cả. Mẹ kiếp, bản lĩnh của mày thật không nhỏ, có thể mời dự họp Liên Hiệp Quốc luôn. Trương Minh Thắng hâm mộ nói, bình thường thôi, tại vì tôi bình thường thích sưu tập mỹ nữ, cho nên trong nhà cũng có vài người, nhưng 10 người này tôi đã lựa chọn rất cẩn thận, bảo đảm là cực phẩm trong cực phẩm, hơn nữa tuổi chỉ từ 15 đến 22 thôi, và toàn bộ đều là sử nữ, hơn nữa phương diện trong chuyện đó tuyệt đối là cao thủ, bảo đảm rằng anh có thể thoải mái đến chết đi sống lại. Hơn nữa còn có một bạch hổ đều là những mỹ nữ cực kỳ hiếm thấy. Nếu lão đại thích loại mỹ nữ gì, có thể nói cho tê. Tốt, lão đại, chuyến này lời rồi. Sát, khóe miệng của Trương Minh Thắng tràn ra đầy nước bọt, trong mắt đầy ánh sao nhỏ. Những cô nàng trên toàn thế giới này, quá hấp dẫn người phải không? Có nhiều mỹ nữ như vậy, quả thật là. Đột nhiên hắn cảm thấy chân của mình đau quá. Hơn nữa còn truyền cơn đau trực tiếp lên não, làm cho hắn kêu thảm thiết lên. A, ai đạp tao? Tao liều. Hai má của Khổng Băng Nhi đỏ ửng, trầm giọng nói, anh nói cái gì? Những người này bị cái gì vậy? Mở miệng ra là mỹ nữ và gái đẹp, quả thật là không coi mình ra gì. Nếu như Lâm Bắc Phàm mà nhận 10 mỹ nữ này, vậy chẳng phải là mình chẳng còn một chút địa vị gì sao? Không cho hắn một bài học, chẳng phải là rất mất mặt của mỹ nữ không? Trương Minh Thắng âm thầm tự trách mình quá đắc ý, quên mất ở đây còn hai cô gái nữa. Hắn vội vàng cười ha hả nói, tôi nói cái gì? Ý của tôi là, chuyến đi buôn này không tốt, sao có thể bắt con gái nhà người ta làm lễ vật chứ? Tôi tuyệt đối phản đối 100%, cho nên lễ vật này chúng ta không thể nhận được. Câu cuối cùng này hắn nói dành cho Tư Đồ Lượng, nhưng mà trong đôi mắt nhỏ của hắn vẫn đầy ánh sao, bên trong có ý nghĩa gì thì ai mà biết. A, tôi nói sai rồi, không có phần lễ vật này đâu. Tư Đồ Lượng cũng cực kỳ thông minh, vội vàng phụ họa theo. Lâm Bắc Phàm trợn trắng mắt nhìn, tên Tư Đồ Lượng và Trương Minh Thắng này quả thật đúng là ở chung chuồng heo mới ra, há mồm ra là mỹ nữ. Chẳng lẽ không sợ bây giờ chơi điên cuồng quá, về sau không dùng được sao? Hắn hơi lắc đầu, mở miệng nói, Tư Đồ Lượng sao? Vừa rồi cậu nói muốn bái tôi làm thầy, vậy cậu muốn học cái gì? Con muốn học cái môn đao thương bất nhập của sư phụ. Tư Đồ Lượng hâm mộ nói, đao thương bất nhập. Lâm Bắc Phàm sửng sốt. Đúng vậy, là cái thần công mà hồi nãy mấy tên Nhật Bản bắn súng mà không chết ấy. Không phải là thần công đao thương bất nhập sao? Tư Đồ Lượng giải thích cho đối phương, để tránh bị hiểu lầm. À, cái đó hả? Trên người của tôi có mặc áo chống đạn, cho nên không chết. Lâm Bắc Phàm vô sỉ nói. À, áo chống đạn. Vậy vừa rồi sao anh có thể phát ra ánh sáng? Ồ, cái này hả? Là tôi có mang theo một cái đèn pin, cho nên mới phát sáng. Cái đó chỉ để lừa mấy tên Nhật Bản thôi. Lâm Bắc Phàm nhún vai, bất đắc dĩ nói. Không phải chứ, lẽ nào anh thật sự không có thần công đao thương bất nhập gì đó? Tư Đồ Lượng thất vọng nói. Cái này, tôi tạm thời chưa có. Lâm Bắc Phàm ngượng ngùng nói. Xong rồi, tôi còn tưởng có thể sẽ được học thần công đao thương bất nhập, sau đó có thể giành thắng lợi trong cuộc thi. Lần này thì tiêu rồi, sau này tôi nên làm cái gì bây giờ? Có cả một đống gái, mà ngày hôm đó chết queo rồi thì sao đây? Không bằng tôi chết đi cho rồi, Tư Đồ Lượng nhất thời khóc lóc thảm thương, thoạt nhìn vô cùng thương tâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 424, tứ đại gia tộc cường hãn Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng hai người còn chưa thấy qua thằng đàn ông nào khóc thê thảm như vậy. Tuy rằng đối phương có cảm giác giả bộ, nhưng mà thấy một thằng đàn ông khóc lóc như vậy, trong lòng cũng cảm thấy không được tự nhiên. Người ta đã liều mạng như vậy rồi, khóc khóc không biết xấu hổ, ít nhiều gì cũng có chút ý tứ chứ. Lâm Bắc Phàm giả bộ ho khan vài tiếng, nói, cái gì Lượng ơi, cậu vừa nói cuộc đấu, là cái đấu gì vậy? Sao lại liên quan đến tương lai của cậu? Còn nói cái gì mà sau này không được tán gái? Lẽ nào cái đó và võ công của cậu có liên quan gì? Chẳng lẽ gia tộc của cậu là một gia tộc võ thuật? Tư Đồ Lượng lúc này mới lau nước mắt, thấp giọng nói, lão đại, anh không biết tứ đại gia tộc của Trung Quốc xưa nay có một quy định bất thành văn, đó chính là võ giả đệ nhất. À, chỉ có 200 triệu nhân dân tệ thôi. Tư Đồ Lượng thấp giọng trả lời. Sát, 200 triệu, Tư Đồ gia của cậu cũng có thừa tiền quá. Trương Minh Thắng trừng to mắt, trong mắt thiếu chút nữa đã lọt ra ngoài, nhưng mà không riêng gì hắn, ngay cả Lâm Bắc Phàm, Khổng Băng Nhi và Đường Quả Quả cũng bị giật mình hoảng sợ. Tiền tiêu vặt mỗi năm nhiều như vậy, nếu như không có những thứ tiêu dùng khác, vậy một năm hắn xài hết bao nhiêu? Bọn họ dù sao cũng là người có tiền, nhưng so với người ta thì lại có cảm giác giống như ăn xin ở đầu đường vậy, mặt đỏ bừng bừng, hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống, cái cảm giác này thật là khó chịu. Trương Minh Thắng không nhịn được, tò mò hỏi, đúng rồi, Tư Đồ Lượng, gia tộc của cậu rốt cục làm cái gì vậy? Sao có khả năng cho cậu nhiều tiền tiêu vặt như vậy? Tiền tiêu vặt một năm của tôi cũng không hơn được 10 triệu nữa là. Tôi còn tưởng rằng mình đã nhiều tiền lắm rồi, nhưng mà so với cậu, tôi phát hiện ra là cách một trời một vực. Cái cảm giác này thật là khó chịu. À, tôi cũng không biết làm ăn cái gì nữa. Tựa hồ có quan hệ đến súng ống, tựa hồ có quan hệ đến thuốc phiện. Dù sao thì cái gì kiếm ra nhiều tiền, cái gì có lợi lớn thì làm thôi. Tư Đồ Lượng cũng không để ý, trả lời. Trên trán mỗi người đều xuất hiện mồ hôi lạnh. Thì ra tứ đại gia tộc này là bốn gia tộc hắc đạo, làm những chuyện có tính phiêu lưu cực cao và nguy hiểm đến tính mạng rất cao. Bọn họ tuy rằng cũng đã gặp qua hắc đạo, nhưng bây giờ so sánh với Tư Đồ gia, quả thật giống như là đứng dưới chân núi ngó lên đỉnh nói vậy. Đã có ai gặp qua người nào lăn lộc trong hắc đạo mà một năm cho con cái 200 triệu tiền tiêu vặt? Ai thấy qua người nào lăn lộn trong hắc đạo mà có phong cách như vậy? Cả bọn đều âm thầm sợ hãi. Hắc đạo quả nhiên là một nghề nghiệp rất có tiền đồ. Lâm Bắc Phàm dùng sức nuốt nước miếng, lúc trước cho rằng mấy trăm triệu đô la trong tài khoản của mình đã ghê lắm rồi, nhưng bây giờ so với người ta, mình quả thật là không tính cái gì cả. Hắn không khỏi cười ngượng nói, được rồi, Tư Đồ Lượng, cậu vừa nói tứ đại gia tộc gì đó, trừ Tư Đồ gia của cậu ra, còn có tam đại gia tộc khác. À, là Tây Môn gia, Đông Phương gia và Nam Cung gia. Tư Đồ Lượng trả lời. Lẽ nào bọn họ cũng giống như gia tộc của anh, buôn lậu súng đạn và thuốc phiện? Xem ra tứ đại gia tộc này đúng là có tiền thật. Trong mắt của Khổng Băng Nhi cũng nổi sao lên. Hắc đạo tốt như vậy sao? Thế thì mình sau này cũng đi lăn lộn trong hắc đạo thôi. Một năm kiếm được 200 triệu tiền tiêu vặt, cái này cũng đủ cho mình mua bao nhiêu chiếc Ferrari nhỉ? Nhưng mà cái này tựa hồ rất nguy hiểm, lỡ như cảnh sát bắt được, sợ rằng cha của mình cũng không cứu được, nghĩ lại thấy thôi đi, bình an đầu tiên. À, cái đó cũng không phải, có người nói Tây Môn gia thành lập một quân đoàn đánh thuê tại châu Phi, có khoảng hơn 30.000 người, ai trả thù lai thì giúp NUOG72Y đó, ai không trả tiền thì giết, các người cũng biết rồi đó, châu Phi thiếu nhiều cái lắm. Chỉ có chiến tranh là không thiếu thôi, cho nên không lo không có mối làm ăn. Cái này, có người nói 2 tháng trước họ được trả tiền để tiêu diệt một quân đội chính quy ở một nước, đánh người đứng đầu nước đó thành thịt cho bầm vụn, để cho đảng đối lập của chính phủ hoan hô vui vẻ, nhanh chóng chiếm lấy chính quyền. Tư Đồ Lượng nói những sự khủng khiếp này cứ như là đang nói đùa vậy, trên mặt còn có cả nụ cười nữa. Khóe miệng của bốn người Lâm Bắc Phàm đều run lên, Đường Quả Quả hồi nhỏ ở trong nhà cũng chưa từng nghe đến mấy cái này, chưa từng gặp loại chuyện này, nghe xong mắt trợn trắng, tim đập nhanh hơn, và thiếu chút nữa đã bất tỉnh. Thế giới này thật kinh khủng, thật là đáng sợ. À, tiền thuê hình như cũng không ít, nghe nói là một mỏ vàng nhỏ, mỗi năm cũng khai thác được một ít, cũng chẳng biết là nhiều hay ít, không giống với Đông Phương gia. Bọn họ thành lập một tổ chức sát thủ trên thế giới, hình như tên là gì Tu La Mộng Ma gì đó, bình thường chỉ nhận những nhiệm vụ siêu khủng, giống như hôm nay thì ám sát thủ tướng của một quốc gia, ngày mai thì đi giết người đứng đầu của một nước, người ra tay cũng không nhiều lắm, nhưng lợi nhuận thì không hề nhỏ chút nào, động vào là mấy trăm đến mấy tỷ đô la, làm cho bọn họ suốt ngày cứ cười đắc ý mãi, tức chết đi được, sớm biết sát thủ kiếm được nhiều tiền như vậy. Tư đồ gia của chúng tôi hồi trước cũng thành lập một cái, cạnh tranh làm ăn với bọn họ. Tư đồ Lượng bất mãn thì thầm một tiếng. Bốn người không ai cười nổi nữa. Người so với người, tức chết người đi được. Trước kia cứ tưởng mình ghê gớm lắm rồi, thật không ngờ rằng thiên ngoại hữu thiên, cao thủ ngoại hữu cao thủ. Cả bốn người Lâm Bắc Phàm đều đã có lòng muốn chết. Cái này gọi là gì? Người ta mới thật sự gọi là trùm cuối. Bọn họ ngay cả một câu nói cũng không ho ra được. Đúng rồi, sư phụ, hay là anh dạy cho tôi một ít công phu khác đi, không cần quá lợi hại, giống như hồi nãy anh khiêu chiến với 300 người đấy, tôi trả anh 300 triệu tiền thù lao, thế nào? Tư Đồ Lượng tuy rằng nghe đối phương nói không có cái gì gọi là thần công đao thương bất nhập, nhưng mà thấy đối phương có thể chiến đấu chống lại hơn 300 tên Nhật Bản bên trong và đánh cho đối phương la lết, trong lòng cũng bội phục không ngớt, muốn đối phương truyền thụ cho mình vài chiêu võ như vậy, thật sự quá lợi hại. Lâm Bắc Phàm gục đầu xuống, bất đắc dĩ nói, một đại gia tộc như cậu, lẽ nào không tìm được một cao thủ sao? Để cho bọn họ tùy tiện dạy cậu một hai chiêu, làm sao mà không qua cửa được? Cần gì phải tìm tôi? Lúc trước hắn còn có chút lòng tin, nhưng bây giờ xem ra, năng lực của hắn còn kém lắm. Cái này thì không chắc. Tư Đồ Lượng dùng sức lắc đầu, nói, trong gia tộc của tôi tuy rằng cũng có cao thủ, nhưng mà hơn phân nửa đều là am hiểu về kỹ thuật bắn súng, còn chuyện đấm đá thì chẳng được cái gì đâu, căn bản là không thể so sánh với sư phụ, cho nên tôi mới cực khổ đến Nam Thành, tìm một sư phụ cao minh như vậy, bái sư học nghệ. À, thì ra là vậy. Lâm Bắc Phàm hơi gật đầu. Cho nên, sư phụ, anh nhất định phải dạy tôi vài chiêu, để cho tôi thuận lợi qua cửa, nếu không thì, tôi sẽ bị bọn họ cười chết. Tư Đồ Lượng làm ra vẻ đau khổ vô cùng, quả thật là nhìn còn thê thảm như trong nhà có người chết nữa. Tư Đồ Lượng, tôi sớm biết anh sẽ đến Nam Thành, chẳng lẽ lo lắng cho trận đấu mấy tháng sau? Hay đi đi, người như anh, chỉ sợ rằng nỗ lực 10 năm. Thì phương diện võ công cũng không có thành tựu bao nhiêu. Đúng lúc này, một giọng nói thanh thúy trong trẻo vang lên tại cửa quán, giống như một giọng ca vậy, du dương dễ nghe, làm cho những người bên trong quán rung động, cảm thấy nội tâm giống như là được dòng suối làm mát vậy, cả người thoải mái nói không nên lời. Lâm Bắc Phàm nhìn theo hướng giọng nói, thấy một thiếu nữ khoảng 20 tuổi đứng tại cửa quán, mang vẻ cười nhạt nhìn chăm chú Tư Đồ Lượng, trong mắt lộ ra vẻ coi thường chẳng đáng. Khuôn mặt đẹp của nàng so với Khổng Băng Nhi các nàng có vẻ khác nhau cực lớn. Nàng ta giống như một gốc cây cao ngạo đứng giữa đồng cỏ mênh mông vậy, mặc cho gió táp mưa sa, cũng không làm cho nàng dao động. Cái vẻ đẹp tự nhiên của nàng, không có bất kỳ tạp chất gì trong đó, mặc một bộ đồ màu hồng, thoạt nhìn giống như một con phượng hoàng đang tung cánh vậy. Có thể thấy được tính cách của nàng hoạt bát vô cùng, là một người bướng bỉnh và cứng đầu. Nàng ta cùng Khổng Băng Nhi và Đường Quả Quả đều là tuyệt sắc mỹ nữ. Sau khi nhìn thấy đối phương, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc vô cùng, trong lòng tự nhiên có vài phần đố kỵ. Sắc mặt của Tư Đồ Lượng trong nháy mắt cũng trở nên trắng bệch, giống như một tờ giấy trắng vậy. Cả người run nhẹ lên, hắn cãi lại, Nam Cung Vi, cô nói như vậy là sao? Tôi nói cho cô biết, ăn có thể ăn bậy, nhưng nói không được nói lung tung. Trong lòng của hắn thầm hối hận, tại sao lại gặp đối phương ở đây vậy nhỉ? Xem ra hành trình đến Nam Thành của mình đã không còn được tốt đẹp rồi. Cô gái xinh đẹp kia không khỏi cười rộ lên, nói không được nói lung tung. Tôi nhớ rõ trong cuộc đấu 3 năm trước, anh là người đứng sau kẻ đứng cuối cùng, bị ông già của anh nhốt trong phòng 3 tháng không cho đi ra, sợ rằng lần này anh sẽ bị nhốt nửa năm đấy. Tư Đồ Lượng làm sao mà nghĩ đối phương lại đem chuyện xấu của mình nói ra trước mặt nhiều người như vậy. Cái này làm cho hắn không còn mặt mũi gì hết. Hắn xấu hổ đỏ mặt, kêu ầm lên. Lần đó là tại bao tử của tôi bị đau, cho nên mới đứng cuối cùng. Lần này tôi nhất định sẽ giành lấy hạng nhất, cho cô nhìn. Hừ, hạng nhất, chỉ sợ là nằm mơ cũng không được. Nam Cung Vi nghe xong cười tiếp. Tư Đồ Lượng cũng âm thầm hối hận trong lòng không ngớt. Lần này bước chân ra cửa không xem hoàng lịch rồi, xui đến cực điểm. Người hắn sợ nhất không phải cha mẹ hắn, mà chính là con nhỏ trước mặt này. Mỗi lần gặp cũng chỉ biết khi dễ hắn. Đáng tiếc là công phu của hắn không khác gì mèo cào, ngay cả một chiêu của người ta mà cũng không tiếp được. Quả thật rất mất mặt. Hắn quay đầu lại luôn, không thèm nhìn đến đối phương, mong rằng đối phương có thể rời đi. Ít nhiều gì cũng chừa cho mình một chút mặt mũi. Nhưng mà ai ngờ rằng Nam Cung Vi làm như không biết gì cả, còn đi đến trước mặt của Tư Đồ Lượng, nhìn chằm chằm đối phương. Hạng nhất, tựa hồ đâu có gì khó. Lâm Bắc Phàm bỗng nhiên nói một câu như thế. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 425. Chẳng biết đặt tên thế nào, Lâm Bắc Phàm nói ra những lời này làm cho những người ở đây đều trừng to mắt nhìn hắn. Muốn tạo ra một cao thủ võ lâm chỉ trong mấy tháng, cái này sợ rằng còn khó hơn lên trời nữa. Dù sao thì võ công cao cường cũng có liên quan ít nhiều đến tố chất thân thể của một người, có quan hệ mật thiết đến phương pháp tu luyện. Nếu như trong mấy tháng mà có thể biến thành một tuyệt đỉnh cao thủ, vậy chẳng phải là mọi người đều có thể trở thành cao thủ sao? Nam Cung Vi há to cái miệng nhỏ nhắn ra, giống như nhìn thấy quỷ vậy, mắt nhìn chăm chú Lâm Bắc Phàm không chớp lấy một cái. Anh nói bậy cái gì vậy? Mấy tháng làm sao có thể trở thành cao thủ? Trận đấu của chúng tôi là trận đấu chính quy, chứ không phải giống như thi đấu toàn quốc gì đó, cái đó thuần túy là một sự ngu ngốc. Lâm Bắc Phàm cười nhạt nói, nếu như đoạt hạng nhất của trận đấu này mà có thể gọi là cao thủ, vậy vài ngày là tôi có thể tạo ra một người. Vị Nam Cung tiểu thư này, không nên xem một phút thất bại của người khác là trò cười suốt đời của họ. Cười người hôm trước hôm sau người cười, cái này có liệu lắm. Có thể những lời nói của cô ngày hôm nay sẽ trở thành trò cười trong mắt của người khác ngà. Hắn mặc dù không thể làm cho Tư Đồ Lượng trở thành cao thủ, nhưng ít nhất cũng sẽ cho hắn một thân bản lĩnh, không phải bị châm chọc và chịu đựng những sự sỉ nhục từ người khác như vậy. Con mắt của Tư Đồ Lượng mở to ra, trong mắt toàn là sao nhỏ. Hắn túm lấy cánh tay của Lâm Bắc Phàm, nói mà cứ như đang khóc. Sư phụ, anh quả thật quá lợi hại rồi. Có những lời này của anh, Tư Đồ Lượng tôi cả đời sẽ làm trâu làm ngựa cho anh. Hu hu hu. Trên trán của Lâm Bắc Phàm đã chảy ra vài giọt mồ hôi. Thằng nhãi này sao lại có cái đức tính như vậy nhỉ? Nếu đây không phải là chốn đông người, chắc chắn là đã bị ăn đạp rồi. Cho hắn biết tại sao hoa nhi lại hồng. Nếu như người biết chuyện, thì nói Tư Đồ Lượng thật là tội nghiệp. Nhưng người không biết chuyện, thì lại bảo Tư Đồ Lượng chơi gay với hắn. Buông ra, mi mắt của Lâm Bắc Phàm co giật liên tục, trong lòng rất khó chịu. Không buông, cả đời này tôi sẽ theo anh cùng một chỗ, chết cũng không rời. Tư Đồ Lượng khóc lóc kêu la. Nam Cung Vi cũng khó tin nhìn Lâm Bắc Phàm, mở miệng nói. Tuy rằng tôi không biết anh là ai, nhưng mà Nam Cung Vi tôi có thể thề với trời. Trong thời gian mấy tháng này, không có khả năng rèn luyện một người thành cao thủ, càng không cần phải nói người đó là Tư Đồ Lượng. Hừ, nửa câu sau nàng không nói hết. Nhưng mà ý bên trong rất rõ ràng, Tư Đồ Lượng muốn trở thành cao thủ, so với người bình thường còn khó hơn gấp trăm lần, ít nhiều gì cũng có cảm giác heo nái đang leo cây vậy. Tư Đồ Lượng đỏ mặt, ngượng ngùng cười nói, sư phụ, anh đừng nghe Vi Nhi nói bậy, cơ thể của tôi vô cùng tốt, không có tệ như nàng ta nói đâu, anh cũng không cần phải làm cho tôi trở thành tuyệt đỉnh cao thủ đâu. chỉ cần có thể vào trong top 20 được rồi. Hai mắt của Lâm Bắc Phàm nheo lại, chậm rãi nhìn Tư Đồ Lượng Mút Hồi, trong lòng âm thầm tính toán, tố chất thân thể của đối phương quả thật là yếu hơn so với người bình thường, sợ rằng từ bé đã khỏe ít bệnh nhiều, bình thường không thể thiếu những loại thuốc tẩm bổ, nếu không thì sợ rằng đã nằm liệt giường rồi. Hắn chậm rãi gật đầu nói, thân thể của cậu không có vấn đề. Hắn nói ra những lời này, làm cho Tư Đồ Lượng và Nam Cung Vi đều kinh dại. Bọn họ không phải là không tin lời nói của Lâm Bắc Phàm, chỉ là những lời này làm cho bọn họ chấn động quá mức. Còn có khả năng hơn heo nái leo cây được sao? Sợ rằng cái này không được rồi. Một người ngay cả bước đi cũng có chút vấn đề, sao có thể trở thành tuyệt thế cao thủ? Tư Đồ Lượng run giọng nói, sư phụ, anh không nói giỡn chứ? Tôi có thể trở thành tuyệt đỉnh cao thủ sao? Cái này có khả năng sao? Ông già của tôi nói rằng đừng nói là cao thủ, ngay cả cục mắc mưa cũng không bằng. Hai mắt hắn bắn ra đầy ánh sao, trong mắt còn có vài giọt nước nữa. Tin tức này đối với hắn, quả thật là một tin chấn động. Tôi nắm chắc 8 phần. Lâm Bắc Phàm vui vẻ nói. Dầm, Tư Đồ Lượng ngã ngang ra đất ngay, khóe miệng trào bọt mép liên tục, tay chân thì co giật. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nam Cung Vi cũng trở nên trắng bệch, kêu lên, cái này...